Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cướp bên ngoài trước an bên trong. Đại chiến sắp đến, Tôn Sách không lo lắng ngoài trang viên thủy sư luận chính diện tác chiến. Lưu Biểu dưới trướng những cái kia đám người ô hợp không thể nào là Tôn Kiên cho những thứ này tinh. Nhuệ có thể so sánh, hắn lo lắng nhất trong trang viên thái gia. Tuy nói gần ngàn người nhà bị chuyển rời đến đại doanh, Thái Kha lại gả cho Tôn Phủ, nhưng Thái Phúng tâm lý nghĩ như thế nào, Tôn Sách cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu như kịch chiến say xưa thời khác, Thái Phúng đột nhiên phản bội, tai họa sát nách, dù là chỉ có mấy chục người, Thái Phúng cũng có cơ hội đòi mạng hắn, đến thời điểm cầm hắn đi cùng Tôn Kiên làm giao dịch. Tôn Kiên cũng chỉ có người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, vốn là muốn trảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng không thể thi hành. Việc cấp bách chính là muốn để Thái gia cam tâm tình nguyện đứng tại hắn bên này. Nhận thức đến thì coi như bọn họ muốn lấy công chuộc tội, Khoái Việt cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Lòng người khó dò, Khoái Việt đến tột cùng nghĩ như thế nào, Thái gia chưa hẳn rõ ràng. Song phương cạnh tranh quan hệ khách quan tồn tại, kế ly gián thì có thi hành cơ sở. Xem xét Thái Kha bộ này hận không thể ăn Khoái Việt biểu lộ, Tôn Sách biết mình mục tiêu đã đạt thành hơn phân nửa, lại bất động thanh sắc khiêu khích vài câu. Thái Kha chờ không nổi Tôn Phụ trở về, đứng dậy đi tìm Thái Phúng thương nghị. Thời gian không dài, Tôn Phụ trở về, sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Gặp Thái Kha không đang ngồi bên trong, cũng không có lo lắng hỏi, bá phù, làm sao bây giờ? Chúng ta không có thuyền, bị vây ở châu phía trên. Tôn Sách nhíu nhíu mày, huynh trưởng, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Ngươi thì không sợ tẩu tẩu nói ngươi không có lòng giả, không đủ ổn trọng. Ấy, Tôn Phụ nghẹt lời, ngượng ngùng ngồi xuống, nàng, đi chỗ nào? Nàng đi tìm Thái Lão Trang chủ thương nghị. Tôn Sách ra hiệu Tôn Phụ ngồi xuống, huynh trưởng, yên tâm đi, chúng ta bây giờ có hơn 3.000 người, tăng thêm Thái gia nhân thủ, đủ để giữ vững Thái gia nửa tháng, dùng không mấy ngày, A ông liền sẽ phái binh tới viện binh, đến thời điểm đại phá Lưu Biểu, công chiếm Tương Dương, người ta chính là công đầu. Tôn Phụ sững sờ một lát, liên tục gật đầu, khí sắc rõ ràng chấn định không ít. Huynh trưởng, người theo ta A ông chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm so ta phong phú, lần này có thể muốn vất vả ngươi. Cần phải, yên tâm, trời sập không xuống. Tôn Sách đứng dậy, đi đến Tôn Phụ sau lưng, đưa tay đặt tại trên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, lấy ra chút đại trượng phu khí khái đến. Để tẩu tẩu nhìn xem ngươi uy phong, nói, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá Tôn Phụ eo, lại bám vào Tôn Phụ bên tai nói nhỏ, bằng không, ngươi cái này eo về sau có thể thật không tầm thường tới. Tôn Phụ ngẩng đầu lên, trợn mắt chừng một cái, ngươi yên tâm, ta dám chắc được. Hai người bèn nhìn nhau cười. Thái Phúng nghe xong Thái Kha lời nói, hoa dâm lông mày vặn thành vấn đề, hắn không phải Thái Kha, nghe ra được Tôn Sách nói bóng gió, nhưng hắn lại không thể phủ định Tôn Sách nói tới khả năng. Khoái gia cùng Thái gia đều là Lưu Biểu nể trọng hào cường, song phương không có khả năng ở chung hòa thuận, tranh đấu không thể tránh được, trước đó còn có thể khách khí là bởi vì không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, Khoái Việt thì bày Thái gia một đạo, hơn nữa còn có đem Thái gia triệt để phá tan khả năng. Thái Phúng không hận Khoái Việt, đổi thành Thái gia nắm lấy cơ hội, đồng dạng sẽ xuống tay với Khoái gia, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì đưa cổ để Khoái Việt chặt. Cho dù liều mạng Thái Mạo bị Lưu Biểu giết, hắn cũng nhất định phải phản kháng. Huống hồ, Tôn Sách như thế nhắc nhở hắn khả năng còn có một cái ý khác. Ngươi không nên khinh cử vọng động, ta đề phòng ngươi đây. Tôn Sách có thể hay không đối phó Khoái Việt lại hai chuyện. Muốn đối Thái gia lại là dễ như trở bàn tay. Để hắn bắt lấy cơ hội, hắn hội không chút do dự đem Thái gia đuổi tận giết tuyệt. Cái này lòng nghi ngờ không hiểu. Thái gia trên đầu vĩnh viễn treo lấy một cây kiếm. Ngươi đem Quốc Nghi gọi tới. Ây, Thái Kha vui mừng hớn hở đi. Thời gian không dài, nàng kéo lấy Tôn Phụ đi vào Thái Phúng trước mặt. Ngồi đi, Tôn Phụ vào chỗ. Hành lễ, eo thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Thái Phúng. Đối mặt Thái Phúng, hắn có chút tâm hỏng. Nhưng là Tôn Sách vừa mới nói chuyện hắn nhớ đến vô cùng rõ ràng. Không chịu tại Thái Kha trước mặt rơi mặt mũi, chỉ có thể gắng gượng lấy. Thái Kha tâm lý hoan hỉ, ngồi tại Tôn Phụ bên người, mặt mày mỉm cười. Thái Phúng âm thầm thở dài một hơi. Tôn Phụ thật không phải một cái phù hợp con rể, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường hắn thực lực, vì nữ nhi dẫy một cái tiền đồ. Kinh Châu Thủy Sư đuổi tới, nhưng cũng không cần khẩn trương. Kinh Châu Thái Bình lâu ngày, Thủy Sư bỏ bê huấn luyện, Khoái Kỳ cũng không có gì dùng binh kinh nghiệm, chỉ có thể trang giả vờ giả vịt thôi. Tôn Phụ âm thầm buông lỏng một hơi, liên tục gật đầu, mặc dù như thế, người cũng không thể lười biếng, nắm lấy cơ hội lập chút công lao cũng là tốt, nữ nhi của ta đã gả ngươi, ta Thái gia thì hội toàn lực ủng hộ ngươi. Thái Phúng vỗ vỗ tay, mấy cái tráng hán từ bên ngoài đi tới, tại dưới thềm đứng vững, đây là ta Thái gia bộ khúc mấy cái người thủ lĩnh. Từ giờ trở đi, bọn họ nghe ngươi chỉ huy, bọn họ quen thuộc địa hình, võ nghệ cũng không tệ, ngươi có chuyện gì có thể cùng bọn hắn nhiều thương lượng. Tôn Phụ đại hỉ, đang chuẩn bị đứng dậy chào. Thái Kha nhẹ nhàng kéo một chút hắn vạt áo. Tôn Phụ hiểu ý, một lần nữa ngồi vững vàng, rụt rè gật đầu. Tôn Bá Phù là Tôn tướng quân trưởng tử, Tôn tướng quân gia nghiệp tương lai tất từ hắn kế thừa. Tôn tướng quân tuy nhiên coi trọng ngươi, dù sao chỉ là thúc phụ, ngươi gia nghiệp chỉ có thể từ chính ngươi đến dẫy, nữ nhi của ta hạnh phúc cũng ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên cô phụ nàng, người trẻ tuổi, nỗ lực, ấy, Tôn Phụ vội vàng lớn tiếng đồng ý, hào khí vượt mây. Được đến Tôn Phụ hồi báo, nhìn nhìn lại phía sau hắn mấy cái kia Thái gia bộ khúc quân quan. Tôn Sách biết, Thái gia ở sau lưng đâm đao khả năng đã đến gần vô hạn bằng không. Hắn gọi tới Hoàng Trung cùng Lâm Phong, cùng Tôn Phụ cùng một chỗ xác định khu vực phòng thủ trách nhiệm. Tăng thêm Thái gia bộ khúc, Tôn Phụ hiện tại có hơn 2.700 người, chiếm toàn bộ binh lực 7 thành. Tôn Sách đem bên ngoài phòng ngự giao cho hắn, chủ yếu phụ trách 4 cái trang viên cửa chính, nhận giao chiến chủ yếu nhiệm vụ. Hoàng Trung có 1.200 người, chiếm toàn bộ binh lực 3 phần, phụ trách trong trang viên an toàn. Một khi có địch quân công tiến trang viên, một mực từ Hoàng Trung phụ trách chặn đánh. Cần thiết thời điểm, Hoàng Trung có thể trợ giúp Tôn Phụ, cũng phụ trách phản công nhiệm vụ. Lâm Phong xuất lĩnh 100 nghĩa tòng phụ trách Tôn Sách thiếp thân an toàn. Phạm vi khống chế vì toàn bộ trong đình, bất luận kẻ nào ra vào cái viện này đều phải đi qua Lâm Phong kiểm tra. Nếu không giết chết bất luận tội, vì ngăn ngừa nhiều người phức tạp, trừ Thái Phúng cha và con gái bên ngoài, người khác đều ở đến biệt viện đi, không phải truyền chớ nhập. Nhiệm vụ phân phối sẵn sàng. Hoàng Trung, Lâm Phong xúc động đồng ý. Tôn Phụ lại có chút khẩn trương. Hắn tuy nhiên theo Tôn Kiên tác chiến nhiều năm, nhưng tự mình thống binh tác chiến lại là lần đầu tiên. Tôn Sách đem bên ngoài tác chiến nhiệm vụ giao cho hắn, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Thế nhưng là tại nhiều năm như vậy trước mặt, hắn lại không thể rụt rè, chỉ có thể năn nỉ mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, phất tay ra hiệu Hoàng Trung bọn người lui ra, lúc này mới ôm lấy Tôn Phụ bả vai, thấp giọng nói ra, có phải hay không tâm lý không chắc. Tôn Phụ liếm liếm bờ môi, là, có chút, không cần sợ, chuyện gì đều có lần thứ nhất, ngươi là lần đầu tiên, Khoái Kỳ cũng là lần đầu tiên, ta đoán chừng hắn liền máu đều chưa thấy qua, tất cả mọi người là tân đinh, ai sợ ai. Tôn Sách cười hắc hắc, đi, ta cùng ngươi ra ngoài chạy một vòng, lớn mạnh tăng thanh thế. Hắn quay người hướng về phía sát vách tiểu viện hô một tiếng. Tẩu tẩu, có hứng thú hay không đi vòng vòng? Thái Kha từ sau cửa lộ ra nửa tấm ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, cái này không thích hợp a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN